Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com, cô mở dãy số ra thì phát hiện là của mình. Người này lười viết họ tên à, người không biết còn tưởng là cục cưng gì đó của anh ta đó. Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại. Đào Anh Thi giật nảy mình, vội vàng trở lại màn hình chính, ném điện thoại về chỗ cũ. Cô đứng dậy lập tức. Chạy không kịp nữa rồi. Cửa phòng tắm mở ra, Tư Hải Minh đi ra, bên eo cuốn một tấm khăn tắm, những thứ khác lộ hết ra ngoài. Cơ ngực cơ bụng gợi cảm mà đầy dã tính khiến thể xác và tinh thần người ta chịu chấn động, khiến Đào Anh Thi trong phòng ngủ nhìn mà đôi mắt đen sững sờ. Cô chuyển mắt qua bên cạnh không muốn nhìn anh, nói tôi. Tôi tới đây là có chút việc, tôi làm thế nào cũng không ngủ được, bây giờ cảm giác bụng không đau. Làm cho nên, á, còn chưa nói xong, Đào Anh Thi đã bị đẩy ngã xuống giường khiến cô đầu váng mắt hoa. Bóng đen bên trên bao phủ lên, dày đặc chặt chẽ che cô đi, đập vào đôi mắt hoảng sợ của cô. Ngủ không được, không thì làm việc gì đó đi. Hả, Tư Hải Minh hít đôi mắt đen, hỏi đầy nguy hiểm. Mắt Đào Anh Thi run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn căng thẳng tới mức há to mới phát ra tiếng, không phải. Tôi là muốn hỏi anh bây giờ bụng tôi không còn đau nữa, có phải ngày mai có thể đi về rồi không? Vội đi như thế sao? Tư Hải Minh nắm chặt cằm cô, lòng bàn tay hơi vuốt ve da thịt cô. Cảm giác thô ráp rõ rệt và cả nhiệt độ vừa tắm xong nóng hầm hập khiến Đào Anh Thi căng thẳng, tôi phát hiện ra bây giờ tính cảnh giác của tôi càng ngày càng thấp. Cô vào phòng ngủ mà tôi cũng không phát hiện ra, trái tim Đào Anh Thi thót lên. Người này, muốn làm gì, cô có kinh nguyệt trên người, sẽ không làm chuyện gì với cô thật chứ? Cũng không phải tôi tới để làm chuyện xấu, bản thân anh không có tính cảnh giác với tôi. Còn nữa, nếu anh quả thật lo lắng tôi như thế thì đừng để tôi ở đây. Đào Anh Thi ấm ức phản bác, Từ Hải Minh cúi người, nhấc cam cô lên, giọng trầm thấp như khàn khàn, miệng cô thật lợi hại. Anh, Đào Anh Thi còn chưa nói ra thì cái miệng nhỏ nhắn đã bị Tư Minh Hàn bá đạo cắn nuốt. Đầu Đào Anh Thi bắt đầu trở nên mơ màng, vươn tay định đẩy anh, sau đó hai tay cô cũng bị Tư Hải Minh đặt trên đầu, toàn thân không thể động đậy, mặc anh ta cần ta cứ lấy. Nụ hôn dài khiến Đào Anh Thi thiếu oxy rất nhanh, lúc cô sắp tắt thở thì anh mới buông cô ra. Hừm, Đào Anh Thi thở phì phò từng hơi, vẻ mặt đỏ bừng, đôi mắt hiện ra hơi nước. Anh, lòng bàn tay Từ Hải Minh vuốt ve đôi môi cô, giọng khàn đục sưng lên rồi. Đúng là đáng thương, Đào Anh Thi ngoài thở dốc ra thì không thể nói gì nữa, trong lòng tức giận tôi như thế là do anh làm. Hôm nay ngủ ở đây đi, dứt lời Tư Hải Minh rời khỏi người cô, đầu Đào Anh Thi vừa hơi tỉnh táo chợt nghe thấy câu cô không thể tin được cái gì. Vì sao, tôi không muốn, Tư Hải Minh quay mặt lại, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị khiến da đầu người ta tê dại, không phải tôi đang trưng cầu ý kiến của cô mà đây là mệnh lệnh. Đào Anh Thi mím môi thật chặt giận mà không dám nói gì. Anh có thể bá đạo hơn nữa không? Cô thấy Tư Hải Minh cầm điện thoại lên thì không khỏi căng cứng thần kinh. Cũng may anh chỉ đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Cô cũng không để lại dấu vết khiến anh phát hiện. Tư Hải Minh nằm xuống tựa vào gối, đôi đồng tử đen không? Giận mà uy nhìn Đào Anh Thi. Đào Anh Thi chần chừ chỉ có thể bất chấp khó khăn mà nằm xuống cách Tư Hải Minh một khoảng. Cơ thể cô căng thẳng tới mức máu sắp chảy ngược rồi. Không phải nói tính cảnh giác với cô giảm xuống à? Vì sao lại bảo cô ngủ cùng với anh? Cách chương.